cưng vợ đến tận cùng. Chương 1159, bên nào nặng bên nào nhẹ phải phán cho rõ ràng. Góc truyện audio.com, cách chương.